Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1940, sát chủ cũng đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ người có cương vị cao của Thanh Huyền Tông đều có mặt, vẻ mặt đen sì đến dọa người. Một trưởng lão sầm mặt. Tên Diệp Bắc Minh là ai? Nếu đệ tử trong tông muốn đấu võ, thì phải lên đài võ đạo. Hắn tùy tiện đánh người như vậy, rốt cuộc có coi quy tắc của tông môn ra gì không? Một ông lão khác gật đầu. Thực sự quá đáng quá rồi, người của chấp pháp đường đâu? Người đâu, bắt Diệp Bắc Minh đến cho tôi, chuyện này gây ảnh hưởng quá tiêu cực ghê gớm trong tông, phải xử lý Diệp Bắc Minh theo quy tắc, nếu không, sợ rằng các đệ tử khác không phục. Đột nhiên, một giọng nói băng lạnh vang lên. Là các đệ tử khác không phục, hay là vương trưởng lão ông không phục? Soạt, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía cổng đại điện Thanh Huyền Tông. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc cung trang chậm rãi đi vào, thái thượng trưởng lão Lãnh Nguyệt, vẻ mặt mọi người biến sắc, vương trưởng lão cố chấp. Lãnh Nguyệt trưởng lão, bà như vậy thực sự có ổn không? Ha ha, Lãnh Nguyệt nói có vấn đề gì sao? Một giọng nói băng lạnh khác vang lên, liền sau đó, một người phụ nữ mặc áo đỏ đi vào đại điện. Đám người đó tự tìm cái chết, không đi chọc vào đồ nhi ngoan ngoãn của tôi, thì có bị đánh thành ra như vậy không? Đồ đệ của tôi không giết bọn chúng, đã đủ cho bọn chúng thể diện rồi. Soạt, mọi người không nhịn được nhìn qua, còn người co lại, sát chủ cũng đến đây. Hơn nữa, còn nói Diệp Bắc Minh là đồ nhi ngoan của bà ta. Vãi, chẳng phải hai người phụ nữ này có thù sao? Sao bọn họ lại liên thủ? Hai người phụ nữ điên này liên thủ, mẹ kiếp, ai dám xử lý Diệp Bắc Minh? Trong đại điện tĩnh lặng như cái chết, liền sau đó, một ông lão mỉm cười. Tôi cảm thấy chuyện này, Diệp Bắc Minh làm rất đúng, đúng thế, tôi đồng ý, tôi cũng cho rằng Diệp Bắc Minh làm rất đúng, nếu cậu ta không hạ thủ lưu tình, thì đám người Ô Lục đã chết từ lâu rồi. Cách chương.